mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 862 vô hạn dục vọng cảnh trong mơ. Lại nói Tố Tân ở đem cái kia bọt khí trung ảo giác chọc phá về sau. Liền thu hồi chính mình hỗn độn chi lực, sau đó lại lấy ra phía trước Quách Minh Huệ cho nàng. Nàng nhi tử Trần Thắng đồ vật, một cái túi Gemini nói như vậy thường xuyên sử dụng vật phẩm thượng đều sẽ lưu lại người sử. Dụng hơi thở, căn cứ như vậy đồ vật, thực dễ dàng là có thể thông qua cảm ứng tìm được này hồn phách nơi. Tố Tân đúng là tính toán lấy này tới xác định cái nào bọt khí mới là Quách Minh Huệ nhi tử Trần Thắng, rốt cuộc nơi này bọt khí quá nhiều, nếu mỗi cái đều đi xem một chút nói, không chỉ có trì hoãn thời gian, hơn nữa đối nàng tâm lý cũng là một cái cực đại khảo nghiệm mà ni rốt cuộc bên trong hoàn toàn. Chính là thiên đường cùng địa ngục hai cái cực đoan, liền tính là nàng tâm tính lại kiên nghị. Kịch liệt cảm xúc phập phồng, cũng thực dễ dàng xảy ra sự cố. Tố Tân không hiểu chiêu hồn chi thuật, lúc này nàng chỉ đem kia túi gấm lấy ra tới, tế ở giữa không trung. Theo Quách Minh Huệ theo như lời, này túi gấm là Trần Thắng lúc mới sinh ra nàng tự mình làm. Bên trong hài tử tóc máu cùng với chế tác bùa hộ mệnh. Trong thôn cơ hồ mỗi người đều sẽ tùy thân mang theo một cái như vậy túi gấm. Từ nhỏ vẫn luôn mang đến lão, túi gấm huyền phù ở giữa không trung, không có bất luận cái gì đẩy mạnh lực lượng tác dụng. Bắt đầu tự động hướng tới một phương hướng thổi đi, Tố Tân thấy vậy, thầm nghĩ hấp dẫn, vội vàng theo đi lên. Túi gấm ở tràn ngập vô số bọt xà phòng trong không gian mơ hồ đã lâu đã lâu. Cuối cùng mới ở một cái bọt khí bên cạnh ngừng lại. Tố Tân đem túi gấm thu. Sau đó đem một sợi thần thức tham nhập đến cái này bọt khí bên trong. Bọt khí cảnh tượng là cái dạng này. Một cái dũng mưu song toàn thanh niên. Đầu tiên là đánh bại làm hại Hương Lân hung mãnh cự thú. Nên được tư mộ đã lâu nữ tử Phương Tâm Ni sau đó kết tóc đồng tâm quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Nói như vậy, cảnh trong mơ tới rồi nơi này liền không sai biệt lắm xong rồi. Bất quá thanh niên này mộng. Hoặc là nói hắn trong lòng nguyện vọng còn không ngừng tại đây. Thanh niên ở cùng chính mình âu yếm nữ tử kết hôn sau. Nào biết hắn phía trước diệt trừ mãnh thú sự tích lan truyền đi ra ngoài. Có người bắt đầu tìm hắn đi giải quyết vấn đề. Hắn bắt đầu hành hiệp trượng nghĩa, diệt trừ ác thú, trở thành một thế hệ hiệp sĩ. Chịu người kính ngưỡng, cho rằng như vậy liền không sai biệt lắm đi. Không. Còn không có xong, thanh niên uy danh lan xa, cảm thấy chính mình này một thân võ nghệ nếu không cần tới bảo vệ quốc gia chẳng phải là quá phí. Phạm của trời, vì thế thanh niên liền đi tòng quân, hắn ở trên chiến trường giết địch, anh dũng vô cùng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lập hạ hiển hách chiến công, từ bình thường binh sĩ đến bách phu trưởng, lại đến phong hầu bái tướng, một đường như diều gặp gió. Cuối cùng bị hoàng đế tự mình sắc phong làm quốc công. Thừa kế võng thế, hơn nữa hoàng đế còn tự mình tứ hôn, trừ bỏ đem chính mình yêu thích nhất xinh đẹp nhất công chúa ban cho. Còn có ruộng tốt ngàn khoảnh, phòng ốc mấy trăm gian, có thể nói đã làm được người thần cực kỳ. Này hẳn là đủ rồi đi. Không, còn chưa đủ, thanh niên ở có được chính mình đất phong sau. Bắt đầu chữ hàng vật tư. Thao luyện gia binh, ủng binh tự trọng, cuối cùng khiến cho triều đình phong hắn vì vương. Ân, vương vẫn là vô pháp thỏa mãn hắn dã tâm ni hắn muốn đương hoàng đế. Vì thế mang theo chính mình thao luyện 10 vạn đại quân đánh tới dưới thành. Khiến cho hoàng đế thoái vị cùng hắn, làm hoàng đế thanh niên. Nga sai, hiện tại đã biến thành một cái hơn 40 tuổi trung niên. Bởi vì này vốn dĩ chính là hắn cảnh trong mơ, hết thảy lấy hắn ý nguyện rời đi vì trung tâm ni hắn quyền lực cùng dã tâm đều được đến vô hạn. Mà thỏa mãn, nhưng đồng thời từ hắn trong xương cốt cực hạn liền thể hiện ra tới. Trên thực tế hắn biết nói ngự quốc chi đạo chỉ là đã từng từ thuyết thư tiên sinh trong miệng. tỷ như hoàng đế cũng chỉ cần cao tòa miếu đường phía trên. Dũ nghe đủ loại quan lại thượng gián, miệng vàng lời ngọc, cùng với như thế nào xa hoa lãng phí cùng phồn hoa hậu cung. Vô số cung Nga tài nữ, vô số món ăn chân quý mỹ vị từ từ, cho nên cũng không hiểu được như thế nào đi thống trị quốc gia cùng xử lý triều đình chính vụ. Xuất thân vũ phu hắn từ trong xương cốt tràn ngập bạo lực cùng giết chóc. Hắn thống trị hạ quốc gia tràn ngập huyết tinh, phàm là không hợp ý, sát, mặc kệ là hậu cung vẫn là triều đình, đều là một cái biển máu. Ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, chỉ thấy bọt khí chung đã hoàn toàn biến thành một cái quần ma loạn vũ cảnh tượng. Nguyên bản chỉ là thây sơn biển máu, giờ phút này đều bởi vì thanh niên cảnh trong mơ mà toàn bộ kích hoạt rồi. Rốt cuộc yêu cầu như vậy nhiều nhân vật tới giúp hắn hoàn thành cùng thỏa mãn hắn cảnh trong mơ a. Mãn thế giới bộ xương khô cùng hủ thi bay múa, này vô số thi thể chính là hắn đã từng chinh chiến xa trường mang, binh sĩ. Chúng nó ninh hạ chính mình đầu hoặc là cánh tay lẫn nhau vứt tới vứt đi cảnh tượng. Chính là thanh niên ra lệnh một tiếng đem vô số người chém đầu hoặc là lăng trì. Trách không được hắn thế nhưng có thể ở trong mộng chống đỡ mấy năm thời gian. Bởi vì hắn dã tâm cùng tham niệm so những người khác đều muốn đại. Đương nhiên còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân là cha mẹ hắn đem thân thể hắn chiếu cố thực hảo. Hơn nữa cuồn cuộn không ngừng cung cấp sinh mệnh nguyên lực. Lấy cung hắn có cũng đủ năng lượng chống đỡ cái này cảnh trong mơ. Tuy rằng là cảnh trong mơ, nhưng là tổng cần phải có một cái chống đỡ điểm money đến cuối cùng. Thanh niên dã tâm đã vô pháp chống đỡ cái này cảnh trong mơ không gian tiếp tục tồn tại đi xuống. Sở hữu hết thảy đều ở mai một, ở hắn chung quanh là dần dần sụp đổ phòng ốc. Khuynh đảo ngọn núi, chảy ngược nước sông, nếu Tố Tân không có tới, nếu lại muộn mấy ngày, hắn sẽ chính mình đem chính mình hố chết ở chính mình trong mộng. Tố Tân cùng phía trước giống nhau, đem chính mình thần thức tham nhập, hỏi trước hắn có nguyện ý hay không tỉnh lại, rời đi cái này địa phương. Thanh niên nghe được thanh âm, đối với giờ phút này vô cùng tuyệt vọng cùng cô độc hắn mà nói. Giống như tiếng trời. Vội không ngừng mà đáp, ta không cần ở chỗ này, phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Tố Tân nói, ngươi phải làm hào tư tưởng chuẩn bị, có lẽ chọc phá ảo cảnh sau sẽ so ngươi trước mắt này hết thảy đều còn muốn khủng bố cùng khó có thể. Tiếp thu thanh niên hiện tại đâu thèm nhiều như vậy. Ở trong lòng hắn, chỉ cần có thể rời đi nơi này là được, Tố Tân được đến đối phương khẳng định trả lời. Vì thế dùng hỗn độn chi lực đem ảo cảnh chọc phá. Thanh niên nhìn đến chính mình chung quanh cảnh tượng, nguyên lai chính mình vẫn luôn đều ở một mảnh hư thối thi thể chung lăn lộn. Tức khắc sợ tới mức oa oa oa mà kêu to, hắn ở bên trong lung tung mà nghiêng ngả lảo đảo, bị những cái đó đã hoàn toàn điên cuồng bộ xương khô cùng thi thể làm như bao cát. Kéo tới thoát đi, trêu đùa. Phía trước chúng nó hoàn toàn dựa theo hắn dục vọng, bồi hắn diễn một hồi siêu to lớn diễn, hiện tại tự nhiên cũng muốn đem hắn làm ra chơi chơi. Tố Tân thấy thanh niên hồn phách càng ngày càng yếu, thực mau liền phải hoàn toàn tiêu tán ở bên trong, vội vàng kêu hắn đi theo chính mình tâm đi, rời đi cái này địa phương. Chính là thanh niên một mảnh mờ mịt, hắn hoàn toàn không biết chính mình đường về. Tố Tân nghĩ đến phía trước chính mình làm cái kia áo dài nam tử đi theo chính mình tâm đi. Liền đi ra ngoài, như thế nào lần này lại không được? Chẳng lẽ là hắn cha mẹ đối hắn kêu gọi không có truyền đạt đến linh hồn của hắn? Vẫn là nói, là chính hắn bởi vì như vậy nhiều năm đều đắm chìm ở chính mình ở cảnh trong mơ. Đã hoàn toàn quên đi người nhà đối hắn vướng bận, nhất định là như thế này. Cho nên ở cuối cùng, mặc dù hắn cảnh trong mơ thế giới hỏng mất, bên trong thậm chí cũng chưa xuất hiện cha mẹ hắn, hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Hết chương.